Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 035 Chianti tức thiếu chút nữa bên đường rút súng. Shirakawa, ai vậy? Nghe được chính mình con gái trong miệng phun ra nam nhân xa lạ dòng họ. Mori Kogoro hơi nhướng mày. Ran cười, xem như là từng có duyên gặp mặt người. Ta đi cùng hắn hơi hơi chào hỏi. Ta cũng theo ngươi đi. Nghe chính mình con gái vừa nói như thế, Mori Kogoro ngược lại cũng thoáng yên tâm. Chỉ cần không phải cái gì đối với Ran lòng mang ý đồ xấu xú nam nhân, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Liền hắn theo Ran, đồng thời đi tới Shirakawa Yu nơi đó. Đang cùng Chianti tán gẫu, Shirakawa Yu quay đầu nhìn lại. Đột nhiên thêm ra đến một đám người. Cũng là kinh ngạc. Làm thứ đồ gì? Làm thứ đồ gì Conan? Chỉ có điều là ở trong đám người nhiều nhìn ngươi một chút. Sao còn đem người nhà đội hình mang tới cơ chứ? Không biết còn tưởng rằng là Hùng hài tử mang ra trưởng tới cửa cáo trạng đây. Ở hắn mang theo không nói gì ánh mắt bên trong Conan ngửa đầu. Bibo nói rằng, thật là khéo a Shirakawa Kaka. Chúng ta lại gặp mặt đây. Người tốt Shirakawa tiên sinh. Ta là Ran Mori. Còn nhớ ta sao? Ran cũng đi lên trước lễ phép chào hỏi. Chianti vừa nhìn này mang nhà mang người một màn, chỉ cảm thấy phiền phức. Hơi không kiên nhẫn thích âm thanh. Lùi về sau nửa bước. Giữ yên lặng. Mori, ai vậy? Shirakawa Yu rất nghi hoặc nhìn mấy người. Sau đó, theo mặt của đối phương, tầm mắt một đường hướng lên trên. Nhìn thấy tóc thời điểm, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta biết rồi, ngươi là cái kia quỷ. Chấm ngoặc kép. Tốt, ta biết ngươi nghĩ tới. Xin mời không nên nói nữa. Vừa mới nói được nửa câu, bị Ran có chút thong dong giơ tay ngăn cản. Từ từ thông thạo, JPG cái này người vẫn là như cũ thoát dây a. Conan cũng ở trong lòng nhổ nước bọt. Có điều những này đều không trọng yếu. Việc cấp bách vẫn là trước tiên dò xét cái kia hắc y nữ nhân lại nói. Nghĩ, Conan vừa định hỏi, Shirakawa Yu đột nhiên rất kinh ngạc ngồi xổm người xuống, nhìn đang nghĩ kiếm chuyện Conan. Hắn bất thình lình nói lời kinh người. Vị này người bạn nhỏ, chẳng lẽ là Mori tiểu thư cùng Kudo trinh thám hài tử? Ai nha, nhìn kỹ, dài vẫn đúng là giống đây. Đến, ngoan đứa nhỏ. Kaka ôm một cái, ngoặc kép, lại nói, Kudo đây, làm sao không đồng thời đến? Tự mình tự nói xong, nửa ngày không được trả lời. Hắn tuốt xong Conan sau, đứng lên, lại phát hiện Ran Mori cùng Kogoro đã hóa đá. Người trước như một đài ngơ ngác hơi nước cơ, gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ đến nóng lên. Người sau nhưng là trừng lên đậu đậu mắt. Cảm giác trong nội tâm một loại nào đó trụ cột đổ nát. Nhìn Ran mặt đỏ dáng vẻ, bây giờ suy nghĩ một chút còn không chú ý. Kudo cái kia hỗn đản tiểu tử, đáng ghét, đến cùng cùng nữ nhi mình phát triển đến một bước nào a? Cách đó không xa, nghe đến nơi này, liền Chianti đều hơi đưa ánh mắt quay lại, ngờ vực đánh giá Ran. Mẹ ư, hiện tại học sinh cấp 3 đều như thế biết chơi phải không? Ngoặc kép chấm hỏi. Conan cũng bị này một phen kinh người lên tiếng trực tiếp khiếp sợ. Đến kinh ngạc, cái tên này lại đang nói cái gì lời điên khùng đây? WDNMD, 7 tuổi đứa nhỏ mẫu thân là 17 tuổi thiếu nữ. Cái gì kỳ quái play? Thật đúng là cái đại thông minh. Vô lực bụm mặt nhổ nước bọt. Thừa dịp giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, Conan người bạn nhỏ mau mau cái thứ nhất nhảy ra làm sáng tỏ. Không phải, ta là Shinichi Kakaba con xa. Edogawa Conan, nạc, trước ngày mưa lạc đường thời điểm, Shirakawa Kaka ngươi còn giúp qua ta đây. Có nhớ không? Chỉ là lúc đó không mang kính mắt, cùng hiện tại không giống nhau lắm. Conan trực tiếp hướng về Shirakawa Yu lấy kính mắt xuống giải. Thích, gấp một nhóm. Có thể cân nhắc đến một bên nữ nhân có thể là hắc y tổ chức. Tiểu gia hỏa lại một trận nghĩ đến mà sợ hãi. vội vàng đem kính mắt một lần nữa đẩy tới đi đeo tốt. Động tác có chút xuẩn manh, Shirakawa Yu lúc này mới gật gù, nâng trường âm ô một tiếng. Conan giải vây mấy câu nói, dùng, khiến, hiểu lầm giải trừ. Mori Kogoro cũng biến thành sắc mặt đẹp đẽ chút, thành thật mà nói, vừa nghe xong Shirakawa Yu, hắn thật sự có qua như vậy trong nháy mắt, giận không nhịn nổi, muốn đem Kudo tiểu tử kia ăn tươi nuốt sống. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Ran lại đem Mori Kogoro cùng thiếu niên trinh thám đoàn phân biệt giới thiệu cho Shirakawa Yu. Nàng nghĩ, tiểu thuyết gia cùng trinh thám hai cái này nghề nghiệp, như thế không đều sẽ có một ít kỳ diệu ràng buộc bổ trợ sao? Liền cũng là hơi hơi hướng về hắn tuyên truyền sóng Mori trinh thám phòng làm việc. Vị này chính là gia phụ Mori Kogoro, hiện nay kinh doanh một nhà trinh thám phòng làm việc. Thì ra là như vậy. Thất kính, bỉ nhân Shirakawa Yu, xuất bản nghiệp giới công tác. Rất hân hạnh được biết ngươi. Cũng vậy, nhíu nhíu râu mép, Kogoro cùng Shirakawa Yu nắm lấy tay. Ở Kogoro nhìn kỹ bên trong, hắn lại cười nói, gần nhất Tokyo thành thị này không thế nào thái bình. Loại cỡ lớn vụ án liên tiếp phát sinh, có danh trinh thám ở cùng một đoàn tàu bên trong, nói thế nào cũng làm cho người an tâm. Thấy Shirakawa Yu nói như vậy, Chianti có chút buồn cười. Hai cái nổ tung án đều cùng ngươi có quan hệ, đồng thời sắp phạm vào thứ ba vụ án giết người. Lúc này giả dạng làm thị dân dáng vẻ cùng trinh thám như thế tán gẫu. Thật liền màu đen hài hước thôi. Kogoro bên này nhưng là rất hưởng thụ gật gù. Tuy rằng không biết cái gì tình huống, nhưng nghe đến Shirakawa Yu gọi hắn danh trinh thám, nhất thời nhường hắn trộm hỉ lên. Có loại muốn cos Venom, lè lưỡi cười lớn kích động. Hắc, này thanh niên còn rất biết nói. Rất biết nói chuyện, đương nhiên. Hắn cũng nghe không hiểu câu nói này giấu ngắt câu phương thức. Có danh trinh thám cùng có danh trinh thám, hoàn toàn là hai loại ý tứ. Mấy người này hàn huyên sau một lúc, Conan quan sát nửa ngày cũng nhìn không ra đến cái gì. Chỉ có thể mở miệng mang tiết tấu. Nột nột, Shirakawa Kaka, người cùng vị này y phục đen tỉ tỉ nhận thức sao? Hả, nàng a, nàng là biểu muội ta. Shirakawa Yu thuận miệng đáp, ngoặc kép chấm hỏi, Chianti quăng tới dị thường ánh mắt, Conan hơi sững sờ, có thể nàng xem ra rõ ràng tuổi tác lớn hơn ngươi a, biểu muội có chút trưởng thành sớm. Shirakawa Yu hầu như là dây đáp, không hề nghĩ ngợi, Chianti, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, chuyện này làm sao, ở tổ chức còn một cái chị gái tốt hô. Miệng nhỏ phảng phất bôi mật. Làm sao vừa ra tới chấp hành nhiệm vụ, chính mình liền thành biểu muội ngươi cơ chứ? Chiếm tiện nghi cũng không phải như thế chiếm đi. Nghe Shirakawa Yu, Conan người bạn nhỏ này sẽ cũng mê man. Trong lúc nhất thời, càng là không cách nào phán đoán lời này thật giả. Lúc này, Shirakawa Yu phảng phất có đọc tâm thuật, cười híp mắt đối với Conan nói rằng, người bạn nhỏ, ta đoán ngươi nhất định còn muốn hỏi. Tại sao biểu muội ta xăm lên hình xăm, xuyên một thân đen, còn ánh mắt hung ác đúng không? Chấm ngoặc kép, mộng bức Conan theo bản năng gật gù. Bởi vì nàng ngày hôm nay tâm tình u buồn, ta khuyên như thế nào nàng xuyên cái khác quần áo đều không nghe. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Shirakawa Yu giống như tiếc hận thở dài. Ai, này biểu muội lớn rồi, liền bắt đầu không nghe ca ca. Nhường ta cái này làm biểu ca, rất là đau lòng nột, cho tới hình xăm, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười. Biểu muội trước đây thời đại học sinh là bất lương, hỗn bang phái cái kia một bộ, nói khó nghe điểm liền một phản nghịch thiếu nữ. Vì lẽ đó đi, ánh mắt hơi chút hung ác, rất xin lỗi dọa đến ngươi. Lời đến đây nơi, Shirakawa Yu còn lộ ra hơi chút hoài niệm vẻ mặt. Phảng phất ở hồi ức cái kia đoạn chua xót quá khứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe xong đối phương giảng cố sự, Chianti hít sâu một hơi, cố nén bình phục muốn rút súng đánh người sao động tâm linh. Mà Conan đây, này sẽ nghe xong Shirakawa Yu, nội tâm đã bắt đầu dao động. Chẳng lẽ nói, nữ nhân chỉ là cái phổ thông trước hắc đạo phân tử. Cùng tổ chức cái gì không quan hệ. Cẩn thận ngẫm lại cũng có đạo lý. Này giữa hè thời tiết, tuy rằng xuyên một thân đen người ít một chút, nhưng cũng không phải là không có. Người ta xuyên cái gì quần áo thật giống cũng là người ta tự do. Chính mình nhìn thấy màu đen liền liên tưởng đến tổ chức ý nghĩ. Khả năng cũng có chút quá mức cực đoan đi. Đặc biệt vừa nãy nữ nhân nhìn thấy đoàn người tiếp cận. Còn rất là thiếu kiên nhẫn, thích âm thanh. Hồi tưởng lại chi tiết nhỏ phân tích. Ngược lại cũng rất phù hợp bất lương phẩm tính. Conan xoa cằm, rơi vào trầm tư. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.